Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, lại Lưu Hậu Nhân đánh giá nói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, được. Chấm liền giết ngươi, Lý Thế Dân rất tức giận hắn hiện nay thật muốn giết Tư Mã Tông, một cái sử quan mà thôi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là giết không được sao? Giết Tư Mã Tông, hắn cũng không tin không tìm được một cái nghe lời. Sách sử là do người thắng viết. Hắn Lý Thế Dân chính là người thắng. Hắn muốn cho sách sử viết như thế nào, liền được nghĩ như thế nào. Hắn Lý Thế Dân chính là bành trướng. Một tiếng gầm lên sau đó, lập tức liền có người muốn tiến lên đem Tư Mã Tông bắt. Mà lúc này Tư Mã Tông, thần sắc lại hết sức kiên định, cũng không một tia muốn cầu xin tha thứ ý nghĩa. Tần Thiên thấy vậy, đối với Tư Mã Tông càng phát ra kính nể. Hoa Hạ ngàn năm, muốn sửa đổi lịch sử đế vương không thiếu, nhưng rất nhiều sự việc vẫn là lưu truyền tới. Vì sao? Chỉ vì làm cho này chút ngay thẳng không a? Không sợ cường quyền sử quan à? Như không có bọn họ bất chấp nguy hiểm tánh mạng đem những chuyện này ghi xuống. Nhiều như vậy lịch sử, lại làm sao sẽ bị hậu nhân biết, mà không có nhiều như vậy lịch sử. Hoa Hạ mấy ngàn năm văn minh và tư tưởng thì như thế nào truyền lưu? Thấy vậy, Tần Thiên dứt khoát đứng dậy, nói, Thánh Thượng, chậm đã. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh có lời gì muốn nói không? Tần Thiên trong lòng là có chút khó khăn, nhưng vẫn là nói, Thánh Thượng, giết một cái Tư Mã Tông dễ dàng, nhưng giết chết sử quan tín niệm trong lòng nhưng khó khăn à. Ghi chép lịch sử là chức trách của bọn họ, như bởi vì làm cho này cái liền giết bọn họ, những sử quan này không khỏi quá ủy khuất một ít. Hơn nữa, như chuyện này bị ghi xuống, đối với Thánh Thượng danh tiếng cũng không tốt. Nghe được Tần Thiên lời này, Lý Thế Dân sắc mặt hơi thay đổi. Trên lịch sử muốn giết sử quan quân chủ không thiếu, truyền xuống vậy rất nhiều, mà mỗi lần đọc đến những câu chuyện này lúc này cũng sẽ cho người cảm thấy buồn cười. Để cho người đối với những cái kia hoàng đế nhìn hờ hững. Lý Thế Dân cũng từng cái bộ dáng này qua, nhưng mà hắn không nghĩ tới, mình lại trong lúc vô tình cũng trở thành người như vậy. May Tần Thiên đứng dậy, nếu không hắn sự việc nếu là lưu truyền xuống cũng sẽ bị những người khác nhạo báng chứ. Sử quan không tốt giết, giết một cái còn biết có cái kế tiếp sử quan, mặc dù cuối cùng nhất định sẽ có một cái nghe lời, nhưng khi đó chỉ sợ đúng sự kiện đã cách xa hắn dự tính ban đầu chứ. Vốn là muốn cho mình danh tiếng dễ nghe một chút, kết quả bởi vì là giết sử quan lại thay đổi không tốt. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù đột nhiên kịp phản ứng, nhưng cũng không có vì vậy liền xóa bỏ. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh muốn cho ta tha hắn. Tần Thiên nói, xin Thánh Thượng nhân từ, tha Tư Mã Tông một mạng. Lý Thế Dân nói, vậy phải xem ngươi bản lãnh. Ý của lời này đã rất rõ ràng. Nếu như Tần Thiên có thể thuyết phục Tư Mã Tông sửa đổi lịch sử, vậy hắn dĩ nhiên là có thể tha Tư Mã Tông. Nhưng nếu là Tần Thiên nói không phục, vậy coi như khó mà nói. Tần Thiên khóc cười, Lý Thế Dân đây rõ ràng là cho hắn tìm vấn đề khó khăn à. Do dự một chút, Tần Thiên cũng không có hướng Tư Mã Tông nói gì. Hắn chẳng qua là nhìn Lý Thế Dân, nói, Thánh Thượng, Tư Mã Tông liền chết còn không sợ, thần lại làm sao có thể thuyết phục hắn. Thành tựu sử quan, đây là kiên trì của hắn, thần nói không phục hắn. Nói tới chỗ này, Tần Thiên thoại phong nhất chuyển, lại nói, Thánh Thượng, cái gọi là danh tiếng tốt xấu xa không có ở đây một chuyện lên. Người chúng ta sanh ở đời, ai chưa từng làm mấy kiện thanh danh bất hảo sự việc. Thần cũng đã làm, Trưởng tôn đại nhân chắc hẳn cũng đã làm. Chúng ta không phải thánh nhân, không phải con người toàn vẹn. Làm qua thì như thế nào? Chỉ cần bọn họ cũng đã làm những thứ khác chuyện tốt không được sao? Chúng ta cứu trợ qua rất nhiều người dân, để cho bọn họ sợ bị chết rét, bị chết đói. Chúng ta đã đánh bại kẻ địch cường đại. Chúng ta từng để cho vạn quốc tới triều. Chúng ta làm qua rất nhiều vĩ đại sự việc. Như vậy, tốt cùng xấu xa, chúng ta lại cần gì phải để ý? Hết thảy tùy tâm chính là công qua. Lại Lưu Hậu Nhân đánh giá nói, tin tưởng, thánh thượng nếu như văn trị võ công không ai bằng, phải làm thiên cổ nhất đế, thì có khó khăn gì? Một phen nói xong, toàn bộ ngự thư phòng nhất thời yên tĩnh lại, Lý Thế Dân thật giống như rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ Tần Thiên nói lời nói này có phải hay không có đạo lý. Không tệ, mỗi một người đều có tì vết nào. Mỗi người cả đời cũng không thể là hoàn mỹ. Có một ít không thấy được ánh sáng sự việc thì thế nào? Chỉ cần ngươi người này làm qua ngoài ra có chiến công sự việc là được. Giống như Tùy Dương Đế. Hắn người này đích xác có chút quá tàn bạo, xa xỉ. Nhưng hắn làm đại vận hà. Nhưng là tạo phúc liền đời sau. Rất nhiều người dân vẫn là cảm kích hắn. Hắn Lý Thế Dân ở Huyền Vũ Môn làm chút chuyện kia tình đích xác không tốt nghe, nhưng vậy không tính thật quá lớn sai lầm chứ. Hoàng quyền tranh cho tới bây giờ cũng không là đi đôi với tinh phong huyết vũ sao? Hắn Lý Thế Dân nếu như văn trị võ công thật không ai bằng, trước không có người sau cũng không có người, vậy hắn chính là thiên cổ nhất đế à? Nếu như người dân an cư lạc nghiệp, ai còn để ý hắn chính biến Huyền Vũ Môn? Tần Thiên một phen, đột nhiên một chút tỉnh Lý Thế Dân. Được, tốt một câu công qua lại Lưu Hậu Nhân đánh giá nói à. Tần Ái Khanh một phen nói chấm thể hồ quán đính. Được a, được a. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không biết hôm nay là làm thế nào. Mới vừa rồi vậy một phen, hắn cũng không biết mình nói như thế nào. Hôm nay Lý Thế Dân nghe lọt được, vậy thì vạn sự đại cát. Mà nơi này Tư Mã Tông, vậy rốt cuộc thần sắc chậm một chút. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng có thể sống tự nhiên là một chuyện tốt. Thánh thượng nói đúng à, bọn thần nguyện ý đi theo thánh thượng chế tạo một cái trinh quán thịnh thế. Như vậy thánh thượng dĩ nhiên chính là thiên cổ nhất đế à. Trưởng tôn Vô Kỵ liền vội vàng đi theo nói một câu. Hắn biết Lý Thế Dân buông tha sửa đổi lịch sử, nhưng hắn đồng thời cũng phải để cho Lý Thế Dân nội tâm sinh ra hy vọng tới. Sinh ra một cái chế tạo trinh quán chi trị hy vọng. Trưởng tôn Vô Kỵ nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân thần sắc quả nhiên lại đã khá nhiều. Trinh quán thịnh thế à. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy kích động không thôi. Mà ngay tại lúc này, vẫn không có mở miệng Tư Mã Tông nói. Thánh thượng, thần phải đem ngày hôm nay chuyện này ghi xuống. Không biết thánh thượng có thể để cho. Nghe được Tư Mã Tông mở miệng, Lý Thế Dân liếc mắt, nói, chẫm nếu nói là không để cho, ngươi sẽ nghe sao? Cái này, hãy theo ngươi đi. Lý Thế Dân bây giờ đã bình thường trở lại, ngược lại cũng không sợ người khác biết cái này. Hơn nữa, chuyện hôm nay tuy nói có chút không vui, nhưng viết lên sách sử lên, chỉ sợ cũng phải để cho người cảm thấy hắn Lý Thế Dân hiền minh. Có thể nạp nói chứ? Một cái quân chủ nếu như có thể nạp nói, vậy truyền xuống, liền sẽ cho người đối với hắn sinh ra rất nhiều hảo cảm tới. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, Tư Mã Tông ngược lại là đột nhiên có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Đa tạ thánh thượng, thần tin tưởng thánh thượng nhất định có thể chế tạo một cái trinh quán thịnh thế. Mà thần phải dùng mình một cây viết, đem thánh thượng tất cả chiến công cũng cho ghi lại xuống. Truyền lưu đời sau, để cho hậu nhân kính ngưỡng màng bái. Tư Mã Tông nói nhỏ nói một tràng.